Chương 66, cô nạn thay đổi. Lão sư, cái này cô nạn mắt to như nước trong veo nhìn rạch hứa, na nở dê tựa hồ đang oán giận chính mình quáng ốc, liền quần áo đều sẽ không xuyên, lại để cho lão sư bận tâm. Rạch hứa đại khái nhìn một chút, cô nạn không có mặc vào địa phương là sau lưng khóa kéo, còn có váy trên hai tay, cu nở dê có thật nhiều đồ chơi nho, phi thường phức tạp, đây là công chúa, còn có những người đại danh con gái mới có thể xuyên lên quần áo. Hơn nữa loại này váy, vốn là phải có người hầu hạ xuyên mới được, một người xác thực xuyên không được, chớ đừng nói chi là cổ nạn còn là một lõ lì tạ, tay đều với không đến mặt sau. Nay một cái váy chính là mờ ơ y triệu, mặt trên còn có một ít nho nhỏ thủy tinh kim cương tô điểm, đối với cổ nạn loại này vẫn quá gian cuộc sống khổ bé gái tới nói, thật có chút đầu góc mơ hồ cổ nạn, đến, lao sư giúp ngươi xuyên. Thuận tiện, đưa cái này cu nở dê mặc vào đâm qua đi. Giải hội từ trong bao lấy ra một đôi hạ cụ tất chân. Lao sư, cái này bít tất thật dài. Cô nạn nghi ngờ nói. Khắc khắc, cái này chính là chuyên môn cho cô nạn loại này thiên sứ xuyên 23, mặc vào sau khi, cô nạn gặp trơn nên càng xinh đẹp hơn đáng yêu. Đến, lao sư giúp ngươi. Giải hội ngồi ở cái ghế một bên trên, đem cô nạn lưng dựa vào chính mình ôm ở trong lồng ngực, chấm như tuyết thật dài miệt ở giải hội trong tay, chậm rãi tròng lên cô nạn chân còn có một con tất chân. Đến, cô nạn, chân nâng lên đến. Giải hội nói rằng. Ân. Giải huyệt xong cầm lấy cô nàng chân, chậm rãi mặc lên đi tới. Còn có, cái này ngươi cu nở dê mặc vào đi, cô nàng. Lấy gần 10 phút, giải huyệt rốt cục mới đưa cô nàng trang phục đi ra. Nay không thu thập không biết, thu thập sau khi đi ra, liền ngay cả giải huyệt bản thân đều bị kinh diễm một hồi. Nếu như nói, trước thay quần áo trước cô nàng, là trong veo đáng yêu nữ hài lời nói, thay đổi này thân váy công chúa sau khi, chính là chân chính thiên sứ. Người dựa vào ăn mặc, cho dù xinh đẹp nữa người, ăn mặc một thân bình thường quần áo, thậm chí có chút dơ, to nho màu sắc đều không vừa vặn quần áo, cu nở dê rất khó cho thấy vẻ đẹp của nàng. Trước cổ nạn xác thực là khó gặp mỹ nhân, thế nhưng, vậy cũng là ở mặc một bộ cổ xưa không vừa vặn quần áo tình huống. Hiện tại cổ nạn, ở bù đắp trang phục này một khối sau, triệt để mà thay đổi mặc vào cái này váy công chúa sau, cổ nạn phảng phất thật sự thành một cái tiểu hy ạ cụ sứ. Trắng như tuyết quần dài, trắng như tuyết tất chân. Còn có một đóa trắng non đóa hoa cắm ở cổ nạn trên đầu, tinh khiết đến dường như đông tuyết bình thường. Cổ nạn chậm rãi điệu tẩu đến, cánh tay ngọc, chân ngọc, toàn bộ đều bao gồm ở trắng nón mộng ảo rô nở dê như sắc thái bên trong, làn váy nhẹ nhàng tung bay, như là mặt hồ gơ nở so nở dê dập dờn, thêm vào cổ nạn giờ khả cờ na y có mấy phần vi củ hệ nảy khuôn mặt, càng là đáng yêu mê người cùng dạy hồi vừa đi rồi chừng 10 bộ, trong cửa hàng một ít khách hàng, nhân viên cửa hàng, thậm chí ngoài cửa rất nhiều khách mời, đều lập tức trợn to hai mắt. Không khí phảng phất động lại, tất cả mọi người tựa hồ nhìn thấy chuyện khó mà tin nổi vật rô nở dê như, ánh mắt cùng nhau rời về phía nơi này. Đây là thiên sứ trời ơi, một tên nhân viên cửa hàng hô, phá vỡ yên lặng. Như thế đẹp đẽ bé gái, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn nơi này khách quen cu nở dê không thiếu rất nhiều người mẫu, nổi danh diễn viên, nhưng là cùng cái tuổi này nho nhỏ bé gái so sánh, toàn bộ đều ảm đạm phai mờ từ đầu đến chân, toàn bộ là trắng non sắc thái. Phảng phất không dính một hạt bụi thiên sứ, từ đám mây đi tới. Sợi tóc màu xanh lam nhạt khẽ đung đưa, điềm tĩnh, ôn nhu thân thể xinh xắn, phảng phất nhẹ nhàng đụng vào sẽ nát tự, khiến người ta không nhịn được đi che chở, cho dù là tội ác tẩy trời đồ, thấy cũng sẽ lòng sinh thương ý đi. Đây là nhà ai nữ hải, lẽ nào là nào đó quốc công chúa điện hạ? Thật đáng yêu á, để ta xem một chút, tránh ra trước hết để cho ta xem, đều tránh ra, chớ cản đường á, nhìn cái gì chứ, một đám người chen chúc lại đây. Tất cả mọi người đều hận không thể lại đây dính chút tiên khí. Chuyện này quả thật chính là tiểu hy ạ cụ sứ, tiểu phúc tinh a. Cổ nản có chút sợ sệt địa cầm lấy dạy hụt tay, hướng phía sau né tránh. Dạy hụt cười cợt, nhẹ nhàng kéo cô nản tay, bóng người lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Mọi người thấy biến mất hai người, trực tiếp ngây người. Biến mất không còn tăm hơi, chuyện này đây thật sự là thiên sứ a a a. Không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi, dẫn cả đám người hung bạo loạn cả lên. Thậm chí tương lai lôi quốc, đều sẽ vẫn truyền lưu liên quan với chuyện ngày hôm nay thiên sứ xuất hiện. Sau đó ở trước mặt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Ăn mỹ thực, mua quần áo đẹp, mua đẹp đẽ đồ trang sức, đang vui đùa một chút nhạc nhạc bên trong, hơn một tuần lễ quá khứ, cô nạn cùng giải huyệt triệt để thân mật lên. Hiện tại cô nạn, đã đối với giải huyệt sản sinh bé nhỏ ỉ lại tâm lý. Không có trước đây như vậy thẹn thùng, cũng càng thêm nghe giải huyệt lời nói. Giải huyệt bừa cờ thứ hai kế hoạch, thành công một nửa. Sau đó, hắn hiện tại muốn bắt đầu bước thứ ba, tiến vào tu luyện hình thức cô nạn. Ngày hôm nay chúng ta liền muốn bắt đầu tu luyện. Giải hữu nhìn đứng ở trước mặt, chúng mới đổi thân ngắn gọn quần áo cổ nàn, nói rằng. Ân đây lão sư, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cô nạn chăm chú gật đầu, này một tờ UN cuộc sống tốt đẹp cũng không có để cô nạn trầm luân. Nan ở dê thời khắc đang vì tu luyện làm 040 chuẩn bị. Cô nạn có thể còn không có quên dạy huê lời của lão sư. Lão sư nhưng là nói muốn đem chính mình dạy dỗ thành. So với nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ con nở lợi hại hơn người lão sư đối với mình tốt như vậy. Nan ở dê tuyệt đối muốn nỗ lực tu luyện, không cho lão sư mất mặt. Nhìn thấy cô nạn vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, dạy huê trong lòng một trận thỏa mãn. Chính mình dạy dỗ đi ra người, thấy thế nào làm sao thoải mái a. Dạy huê lấy ra hai viên trả cờ dạ hoàn, nhìn cô nạn. Nói rằng, đây là có thể tăng lên ngươi trả cờ dạ dược, chỉ cần ngươi mỗi ngày kiên trì huấn luyện, một ngày dùng một viên. Trong vòng một tháng, không một tuần, hoặc là hai tuần, là có thể đuổi theo nạ gạ tổ là ủ du mạ kỳ thể chất, nghĩ đuổi theo kịp hắn, đầu tiên là trả cờ dạ số lượng, thứ hai mới là nijuts. Ừ lao sư ta nhất định sẽ nỗ lực. Cô nản chăm chú gật đầu, trong lòng một hồi cảm động. Tuy rằng không biết lao sư là nơi nào đến loại này có thể tăng lên trả cờ dạ dược, nhưng lão sư đồng ý đem vật quý giá như thế cho mình dùng, liền chứng minh hắn đối với mình sủng ái. Cô nản trong lòng lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp. Loại này cảm giác, thật tốt. Đợt, sách mới cầu nguyệt phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyệt phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại.